Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, hai bộ vệ tinh điện thoại. Hứa Chí Đạt do dự thật lâu, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Hắn nói, tốt, đêm nay đã tới không kịp, ngày mai đi, sáng mai, ta liền an bài ngươi ly đảo. Ta lưu lại, đem nơi này hủy đi về sau lại về nước qua tìm ngươi. Không thể giữ lại hạng mục này. Nếu không, cho dù ta đi, cũng vẫn như cũ là di hại vạn niên đồ chơi. Chuyện này từ ta mà lên, cũng nên bởi vì ta mà kết thúc. Thạch Lỗi vui mừng nhìn lấy Hứa Chí Đạt. Mặc kệ người này đã từng đi qua bao nhiêu đường quanh co. Cũng mặc kệ người này trước đó đến cỡ nào không thể nói lý. Chỉ ít, tại trái phải rõ ràng trước mặt. Hắn vẫn là biết như thế nào lấy hay bỏ. Ngươi không cần thiết lưu lại, chỉ cần chúng ta an toàn rời đi tòa đảo này, liền sẽ có người phụ trách hủy đi trên tòa đảo này hết thảy. Hứa Chí Đạt sững sờ, nói, trong nước phái quân đội đến. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, nơi này là Ấn Độ Dương, tuy nói hòn đảo nhỏ này là các ngươi tài đoàn mua lại tài sản riêng, vẫn như trước thuộc về Malaysia lãnh thổ, quân đội làm sao có thể phái binh tới. Cái này cùng xâm lấn nước khác không có gì khác nhau. Tình huống cặn kẽ ngươi cũng không cần biết. Tóm lại, ta có biện pháp hủy đi trên tòa đảo này hết thảy. Ta càng hy vọng ngươi đi làm, là trở lại Ấn Độ cái kia tài đoàn. Đem tài đoàn bên trong liên quan tới hạng mục này hết thảy số liệu đều hủy đi. Cam đoan tại ngươi rời đi về sau. Như lời ngươi nói vị kia Roger tiên sinh. Cũng không còn cách nào khởi động lại hạng mục này. Hứa Chí Đạt ngẫm lại, rốt cục gật gật đầu, nói, được. Thạch Lỗi lại hỏi, thế nhưng là, người thật phương liền dẫn ta ly đảo A mà lại, ta không chỉ một người, còn có hai tên dẫn dắt ta lên đảo người nhái lạn. Mặt khác, còn có vô tội đích cần, trên tòa đảo này, có lẽ chỉ có đích cần là chân vô cô, những người khác, đều không bình thường rõ ràng chính mình đang làm những gì. Cũng biết bọn họ những hành vi này tạo thành hậu quả. Có thể nói chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là đích cần xem như tình có thể hiểu. Ta cũng đáp ứng hắn. Sẽ tận lực dẫn hắn ly đảo. Hứa Chí Đạt trầm mặc. Hắn lắc đầu nói. Nếu như muốn không làm cho bất luận cái gì chú ý mang toàn bộ các ngươi ly đảo. Chỉ sợ rất khó làm đến. Tuy nhiên Roger đem trên cái đảo này hết thảy đều giao cho ta phụ trách. Nhưng là, những bảo vệ đó bên trong, khẳng định có người là chuyên môn phụ trách giám thị ta. Bỗng dưng thêm ra đến mấy người, làm sao đều không thể nào nói nổi. Thạch Lỗi lại ngẫm lại, ra cái chủ ý, như vậy, người lấy có chút quan trọng số liệu cần mang theo đích cần cùng một chỗ về Ấn Độ làm lý do. Mang theo hắn đi. Tổng không có vấn đề gì chứ, có thể là các ngươi đâu. Thạch Lỗi cười cười, nói, đã chúng ta có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến các ngươi trên cái đảo này. Tự nhiên cũng có biện pháp an toàn rút lui. Ngày mai chúng ta cùng đi. Các ngươi đi bình thường con đường. Ta cũng có chính ta con đường. Sau đó, ta cùng ngươi tại New Delhi hội hợp. Ngươi xác định, Hứa Chí Đạt bình tĩnh nhìn thẳng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu, nói, xác định. Hứa Chí Đạt nã từ bản thân chén rượu, vươn hướng Thạch Lỗi, hắn hạ giọng, nhưng lại vô cùng kiên định nói, tốt, này quyết định như vậy, chúng ta ngày mai cùng một chỗ ly đảo, sau đó, New Delhi gặp. Thạch Lỗi trong lòng an lòng, lần này mạo hiểm đi vào trên cái đảo này, xem ra hết thảy đều là đáng giá. Uống xong trong chén rượu kia, Hứa Chí Đạt đứng dậy, hướng đi phòng ngủ, người mới vừa nói phải dùng vệ tinh điện thoại, ta hiện tại đưa cho ngươi. Bất quá, cú điện thoại là này sẽ bị Roger nghe lén, người muốn đánh cho ai nhất định phải cẩn thận một chút. Thạch Lỗi nghe vậy kinh hãi, hắn kéo lại Hứa Chí Đạt, hỏi, nghe lén vệ tinh điện thoại làm sao nghe lén, cú điện thoại này tiếp nhận vệ tinh. Đến cũng là châu Âu cái kia tài đoàn chủ đạo phát xạ. Bọn họ tại vệ tinh có lưu cửa sau. có thể đối vệ tinh tiến hành một số tất yếu số liệu dẫn dắt. Thạch Lỗi sắc mặt đại biến, nói, không được, chúng ta bây giờ liền phải đi, chậm thêm chỉ sợ liền không kịp. Hứa Chí Đạt 10 phần không hiểu, nói, tình huống như thế nào, ta vừa rồi đã tại ngươi trong phòng ngủ tìm tới cái kia vệ tinh điện thoại, ngay tại ngươi đầu giường bức họa kia phía sau. Thạch Lỗi vội vã đi vào phòng ngủ, ngay trước Hứa Chí Đạt mặt đem cái kia vệ tinh điện thoại từ đầu giường bức họa kia phía sau lấy ra. Thật không nghĩ đến là, Hứa Chí Đạt cũng sửng sốt, hắn nhìn lấy Thạch Lỗi trong tay vệ tinh điện thoại, nói ra, đây không phải điện thoại ta à, điện thoại ta tại, nói chuyện. Hắn vọt tới bên giường, nâng lên này cái giường gỗ một cái chân, dùng lực kéo một cái, đem chân giường tháo ra. Sau đó từ rỗng ruột chân giường bên trong, đổ ra một cái vệ tinh điện thoại. Thạch Lỗi mộng vòng, vậy cái này vệ tinh điện thoại là ai? Hứa Chí Đạt đột nhiên liền cười lên ha. Hả, hắn nói, tòa đảo này trước kia là một cái ngư nghiệp công ty thuê. Cái này tràng lầu nhỏ cũng là bọn hắn ban đầu kiến trúc. Chúng ta chỉ là đối cái này tràng lầu nhỏ phòng thí nghiệm bộ phận tiến hành một số cải biến mà thôi. Căn phòng này là hoàn toàn không hề động qua. Trong tay ngươi cái kia vệ tinh điện thoại, có thể là trước kia ở trên đảo cái kia ngư nghiệp công ty lưu lại. Khả năng lúc gần đi sau quên, để ở chỗ này một mực không động tới. Thạch Lỗi nghe vậy cũng yên lòng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, như chút được gánh nặng. Trở lại gian ngoài, hai người lại rót một ly tửu, sau khi cụng chén uống một ngụm, buông lỏng ngồi xuống. Nhưng là, Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn hỏi, cái này vệ tinh điện thoại giống như cùng trong tay ngươi cái kia kiểu dáng giống nhau a? Người này khoản đãi máy bay thời gian dài bao nhiêu? Hứa Chí Đạt nói, ta cái này cải tiến qua, pin phương diện làm tăng cường, chờ thời đại khái có thể tới tiếp gần một tháng đi. Thạch Lỗi mi đầu chăm chú nhăn lại đến, hắn nặng nề nói, có thể là các người mua xuống hòn đảo này, chỉ ít cũng có 2 tháng đi. Hứa Chí Đạt gật gật đầu, mi đầu đột nhiên nhảy một cái, hắn cũng ý thức được không thích hợp địa phương. Như vậy, cú điện thoại này liền cũng không phải cái kia ngư nghiệp công ty lưu lại, mà chính là. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, xem ra là có người cố ý giấu ở ngươi nơi này, nhưng tại sao phải đem cái này vệ tinh điện thoại giấu ở ngươi nơi này đâu? Ta đã từng yêu cầu qua, trên cái đảo này hết thảy đều là cực lớn bí mật, cho nên chỉ cho phép ta một người nắm giữ một cái vệ tinh điện thoại. Cú điện thoại này, có lẽ là Roger sắp xếp người cất giấu, khả năng những người kia lo lắng giấu tại bọn họ bên kia sẽ bị ta phát hiện, cho nên liền giấu tại ta chỗ này, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Chí Đạt đã đột nhiên đứng dậy, hắn thông nói gấp, không được, cú điện thoại này xem ra cũng là Roger an bài, như vậy, hắn cũng giống vậy có thể nghe lén cú điện thoại này. Chỉ là, có lẽ hắn bây giờ còn chưa có nghe được, tòa đảo này chúng ta không thể ở lại, nhất định phải hiện tại liền rút lui. Roger đối bộ này điện thoại nghe lén có thể sẽ không giống, nghe lén ngươi điện thoại cẩn thận như vậy. Hắn không cần thiết 24 giờ nghe lén, nhưng là chỉ muốn nắm giữ bộ này điện thoại người sử dụng điện thoại cùng hắn liên lạc. Hắn liền nhất định sẽ thẩm tra bộ này điện thoại sở hữu truyền tin nghe lén ghi chép. Hứa Chí Đạt hơi hư hai mắt, nhưng lại lắc đầu nói, không có khả năng, cái kia Roger tuyệt không có khả năng cho phép người khác có cơ hội tìm tới hắn. Hắn luôn luôn đều là cùng chúng ta đan tuyến liên hệ. Thạch Lỗi vỗ bàn một cái, hoảng sợ. Hứa Chí Đạt kêu to một tiếng, hắn không hiểu nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nói, cố định thời gian, cố định liên hệ, ngươi căn phòng này còn có người nào có thể đi vào? Mà lại người này chỉ sợ mỗi ngày khi đó đều sẽ tới một chuyến. Kỳ thực đã không cần Hứa Chí Đạt trả lời, Thạch Lỗi cũng đã nghĩ đến người kia tuyển. Hắn cùng Hứa Chí Đạt đồng thời chỉ hướng ngoài cửa, sau đó cơ hồ là chăm miệng một lời nói ra, quét dọn vệ sinh người. Hứa Chí Đạt sau đó lại nhanh chóng nói, mỗi ngày 10 giờ sáng, vô luận ta có hay không trong phòng, đều sẽ có một mình vào đây quét dọn. Nàng chỉ phụ trách ta cùng đối diện gian kia phòng. Xem ra, đoạn thời gian đó chính là nàng cùng Roger cố định liên hệ thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.